vxãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Quyền anh trưởng. Trong nhà, dưới cha mẹ thì có anh trưởng, là người trọng hơn cả. Anh có quyền dạy bảo các em. Anh là người giữ hương hỏa thờ phụng tổ tiên, giữ nền nếp của ông cha để lại. Các em biết trọng anh, tức là trọng ông cha vậy. Tiểu dẫn, phải biết trọng anh. Ở làng Yên Lão, có nhà họ Phạm, cha mẹ mất sớm. Anh trưởng tên là Tuân, trông nom dạy bảo lũ em dài. Trong mấy đứa em, có đứa tên Minh, tính hay chơi bời, không chịu học tập, chỉ bè bạn với những đồ vô loại. Thường anh bắt về đánh mắng luôn, nó lấy làm oán hận. Một hôm đến nhà cô mà kể lể khóc lóc, cô an ủi rồi bảo rằng: sao chứ không biết nghĩ làm vậy? Chẳng may cha mẹ mất sớm đi, mà được anh cháu trong nom dạy bảo cho như thế là nhà có phúc lắm đấy. Cháu phải biết rằng, cái quyền anh cháu bây giờ là thay cha mẹ mà dạy bảo các cháu, thì các cháu phải hết lòng tôn kính, vâng lời mới phải đạo. Chớ sao lại oán hận như thế? Minh hiểu rõ nghĩa ấy, từ đó anh bảo gì cũng nghe, không dám leo lỏng chơi bời nữa. Câu hỏi, dưới cha mẹ thì trong nhà ai là người trọng hơn cả? Anh trưởng có quyền gì? Minh ăn ở như thế nào? Anh trưởng làm gì? Minh đến nhà cô làm gì? Cô bảo làm sao? Minh sửa đổi tính nết thế nào? Cách ngôn, quyền huynh thế phụ. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. vxãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những người giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. vxãhội chân thành cảm ơn.